mình không có chịu sự chi phối của các hành, mình không có chịu sự chi phối của danh sắc, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái con đường này ra sao? Xin mời quý vị nghỉ giây lao. Chúng ta sang tới cái tuệ số 10, gọi là tuệ gọi là tuệ suy đạt, hay còn gọi là tuệ tư duy. Thật ra khi mà nghe nói cái tuệ mà lại còn cái chữ tư duy ở trong đó nữa thì hầu như là nó mâu thuẫn, bởi vì tư duy có nghĩa là mình suy nghĩ, suy xét cái gì đó. Nhưng mà khi nói đến cái tuệ suy đạt hay tuệ tư duy đó, tức là mình phải xem xét cái vấn đề, xem xét đi, xem xét lại. Cũng như khi mình thấy, đã thấy đi, thấy lại, coi tới, coi lui, thấy hoài, thì nó gọi là cái suy đạt. Tức là đã thấy rồi, đã thấy rõ ràng rồi, nhưng bây giờ thấy nữa, rồi có thấy thì cần đi sâu vô để biết rõ hơn, thấy rõ hơn, thấy rõ hơn, thấy rõ hơn. Đó là lật qua lật lại, trở tới trở lôi, đi tới đi lui coi hoài, thì nó gọi là cái tư duy hoặc là suy đạt. Cái câu đó nó có nghĩa là vậy. Như vậy là đây là một cái tuệ mà nó xem xét cái đối tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà mình hành trì á, khi mình hành trì cái môn mà pháp môn mà tứ niệm xứ đó, thì lúc trước sư cô có giảng cho quý vị rồi, ba cái giai đoạn đó. Cái thứ nhất là mình quan sát, cái thứ hai là minh sát, và cái thứ ba là tuệ quán. Thành ra khi mà khởi đầu là các hành, các hành này nó hoạt động, nó danh sắc, nó nương vào sắc để nó hiển lộ cái danh. Thì các cái hành này đó, đầu tiên đó là mình quan sát để cho thấy, rồi mình quan sát rồi mình thấy rõ hơn. Cho nên á, trong phần đầu thì chúng ta nói là cái tuệ nó phân biệt danh sắc, rồi cái tuệ đó là nó phân biệt được cái duyên của danh sắc, là do đó mình thông qua các cái căn mà mình có thể thấy để mình phân biệt được. Thì khi đó là tuệ nó thấy sinh diệt, tức là nó thấy cái danh sắc này. Khi các cái hành nó hoạt động mà nó nương vào cái sắc để nó hiển lộ các cái hành lên á, thì mình mới thấy cái yếu tố sinh diệt của nó, thấy nó khởi lên. Rồi bây giờ đó là coi như thấy rõ là sinh diệt, sinh diệt chắc chắn như vậy, không có thể đổi thay, mà nó cứ lặp đi lặp lại như hoài. Rồi bây giờ đó là nó thấy rõ cái diệt, hiểu không? Nó càng lúc nó càng đi sâu hơn. Rồi đó mình mới sang tới cái tuệ. Cái tuệ đó là mình thấy là cái sự sinh diệt này nó là cái mà rất là đáng sợ. Rồi mình thấy cái sự sinh diệt không những đáng sợ mà nó hết sức là nguy hiểm, thấy rõ vậy cho nên gọi là tuệ quá quạng. Rồi đó là khi mình thấy rõ vậy rồi, mình không có còn có cái yêu mến nữa, không còn có cái bám víu nữa, không còn có cái tin tưởng nữa, không còn cái để mình nương tựa vào nữa đó, cho nên vô dục, vô dục. Rồi từ cái chỗ vô dục đó là mình mới thoát ra. Cũng như bây giờ một cái người khi mà yêu đương một cái đối tượng của mình đó, thì nó hâm hở, nó muốn gắn bó. Khi nó gắn bó rồi, nó về nó chung sống rồi đó, thì nó mới thấy lộ ra cái này cái kia cái nọ, mà nó không phải lộ một lần, nó lặp đi lặp lại, lặp đi vậy lại vậy. Thì người này đó cảm thấy là chán lắm rồi, nó nhàm lắm rồi, và khó có thể chịu đựng được rồi, và thấy là sao sống chung như vậy đó thì chỉ đem đến cái khổ cho mình thôi, đem đến cái nguy hiểm cho mình thôi. Cho nên người này đó không muốn nữa, không muốn sống chung nữa, thì cái đó là cái tuệ vô dục. Rồi bây giờ mới làm cái thủ tục để ly dị, hiểu cái này chưa? Thì bây giờ là nó mới tới cái tuệ thứ 9 á. Xin lỗi, nó tới cái tuệ thứ 9 là cái tuệ dục thoát. Dục thoát là nó muốn thoát ra, nó muốn ly dị. Thì nãy sư cô có hơi nhảy chút à, cái tệ dục thoát á, hay là gọi là dục thoát trí thì nãy sư cô có giảng rồi. Thì bây giờ á, là tới cái chỗ dục thoát này á, là nó muốn là có cái sự ly dị rồi à, nhưng mà đó ly dị rồi nhưng mà nó vẫn tiếp tục ở chỗ nào, vẫn cái cuộn phim nó quay trở lại, nó thấy rõ hơn à, những cái mà cái người này nè nó hiển lộ ra những cái mà không hay đó thì nó vẫn rõ ra mùng một. Nhưng mà cái đó là cái thí dụ, còn cái này đối với cái người hành giả đó thì khi mình chưa đắc đạo quả đó thì những cái mà nó thuộc về đó, cái vô thường khổ vô ngã đó, nó cứ có mặt hoài. Quý vị hiểu chưa? Mình là mình muốn thoát ra nhưng mà đâu có phải là thoát dễ dàng đâu. À, nhưng mà mình đã nhàm chán nó rồi, mình muốn thoát ra rồi, mình tìm cách thoát ra rồi, nhưng mà để được như vậy thì phải là thấy rõ hơn nữa. Thì cái đối tượng của cái đề mục mình tu tập như vậy đó, nó đến cái mức độ mà thứ ba này nè, mức độ này thì cái đối tượng của nó đó không còn là danh sắc nữa, quý vị hiểu chưa? Mà cái đối tượng nó là nó vô cái đặc tính của cái danh sắc đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó đi ba cái này. Thì cái vô thường, khổ và vô ngã này đây nó thành cái đề mục, nhưng mà nó vẫn phải đó là hiện diện trên các cái hành mà nó hoạt động, nó nương vào cái sắc để nó hiển lộ cái danh đây. Quý vị hiểu cái này chưa? Đối tượng này như vậy, nhưng mà cái đối tượng này nó phải trên các cái hành. À, như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái khi mà mình hành trì về cái vô thường, khổ và vô ngã, thì cái vô thường, khổ, vô ngã nó vẫn phải nằm trên cái hoạt động của danh sắc. Thí dụ như bây giờ mình nói á, là chẳng hạn giờ cái hơi thở của mình á, là nó là vô ra. Đầu tiên mình thấy nó vô ra, đúng không? Thì như vậy mình thấy cái gì vô ra? Thấy cái khí nó vô ra. Như vậy là mình thấy cái phong đại nó đang chuyển động, nó ra vô, phải không? Rồi bây giờ nó mang theo cái nhiệt độ nữa, là mình thấy được cái quả đại, chẳng hạn vậy. Thì bây giờ đó, cái tiếp theo nó mình thấy, ủa nó vô rồi nó ra là nó hết, rồi nó lại vô rồi nó ra, rồi nó ấm nó mát, rồi nó ấm nó mát, rồi lại hết, chẳng hạn vậy. Thì mình thấy rõ ràng là có rồi không, sinh rồi diệt, mình thấy rõ ràng vậy. Vì hiểu chỗ này chưa? Dạ. Cái người hành giả sẽ tiếp tục trên cái việc tu tập nữa, mình thấy ủa như vậy nó vô cái đầu tiên nó ra, rồi cái thứ hai nó vô nó ra, thì cái thứ hai nó không giống cái thứ ba. Như vậy nó sinh diệt, có nghĩa là nó biến đổi rồi, thấy không? Thấy nó biến đổi chưa? Và nó không có giống nhau như vậy à, nó không có phải là cứ hả cái nhịp một thì nó ra vô, rồi nhịp hai á, rồi nhịp một nó ra vô rồi nó ấm mát, rồi nhịp hai cũng ra vô ấm mát, tuy giống như vậy mà nó không giống như vậy á, là nó đã sinh diệt, nó biến đổi, mà nó kêu bằng nó biến chuyển luôn luôn, nó không cách nào nó giống cái nào cả. Nhất là thí dụ như bây giờ á, đang lúc đó mình có cái chuyện gì lo âu hoặc có một cái chuyện gì đó làm mình hốt hoảng, thì mình sẽ thấy là cái hơi thở nó ra vô nó phải gấp luôn, cái nhiệt độ nó sẽ nóng hơn à, còn nhiều thứ nữa mình sẽ quan sát, mình thấy à, kia vậy là nó biến đổi quá. Thì như vậy mình thấy cái gì vậy? Mình thấy đó, những cái đặc tính của vô thường càng lúc càng rõ hơn. Và như vậy đó, khi mình thấy cái nhịp thở một và cái nhịp thở hai nó khác nhau như vậy đó, thì dần dần mình sẽ có cái quan sát, mình thấy rõ hơn và mình sẽ phân tích được. Thì như vậy cái khi mà cái hơi thở của mình nó bình thường thì mình sẽ thấy rõ trong cái bình thường đó nó diễn ra trên một cái biểu đồ đều đều, nhưng không phải giống nhau 100%, nó có lên có xuống mà cái sao động nó ít. Thế bây giờ khi mà cái tâm mình bất an thì những cái biểu đồ đó nó sẽ tăng lên rồi nó hạ xuống, tùy theo đó những cái phức tạp trong cái tâm mình mà cái biểu đồ của nó khác nhau. Thì cái quan sát của mình đối với vô thường vậy nó rõ hơn. Và khi đó nó lặp lại những cái đó thì mình có một cái nhìn, nó gọi là cái nhìn phân tích thấu hiểu. Như vậy khi trong cái đời thường mà nó đó sắp sửa nó hiện ra, thì mình chỉ nhìn cái biểu đồ của nó lên xuống như vậy là mình đã có thể hiểu nó là những cái trạng thái gì. Vì hiểu cái này chưa? Cho nên mình sẽ đi sâu vào trong cái vô thường, khổ và vô ngã, thì nó vẫn là thế thôi, nó cũng vẫn là cái hoạt động của danh sắc, vẫn là thấy cái sinh diệt thôi. Nhưng dần đi sâu hơn, mình thấy rõ nhiều hơn. Và giống như mình, giống như nhà nghiên cứu vậy, mỗi lần mình thấy rõ gì thì cái nhiệm vụ của mình là phải ghi lại. Ở đây mình không ghi vào giấy, nhưng trong cái sở hữu tưởng của mình, bởi vì nó lặp đi lặp lại hoài, cho nên mình thấy rõ, biết rõ, ghi nhận được, nắm bắt được, hiểu được, và càng lúc càng đi sâu hơn. Thì cái tuệ, mà cái tuệ gọi là suy đạt hay cái tuệ tư duy này đó, thì ghi những cái hiện tượng này nó luôn luôn lặp đi lặp lại. Cho nên cái này là cái chỗ mà tinh tế trong lúc mình hành thiền đó. Thì mình là chúng sanh ở cõi dục, cho nên là mình á, khi mà mình nhìn thấy cái gì đó, mình mong muốn là có cái sự hấp dẫn á, thì mình mới theo dõi hoài. Còn nó không có hấp dẫn á, mà nó lặp đi lặp lại như cái dĩa cà lâm á, thì mình không có muốn coi nữa. Do đó mình mới là hôn trầm và thủy miên. Chị hiểu này chưa? Thành ra khi cái tâm mình á, nó thấy cái thô, nó thấy có gì đâu, tu có cái quái gì đâu, tưởng ghê gớm chứ, có thấy gì đâu, cứ hơi thở vô ra, nóng mát, chuyện này ngó qua cái biết liền, cần gì phải coi hoài. Thành ra cái tâm của mình á, nó đi tới cái chỗ hôn trầm và thủy miên, bởi vì không hấp dẫn, không lôi cuốn. Cái chỗ đó là cái chỗ ảnh hưởng cái tâm cõi dục của mình. Thì hiểu chỗ này chứ, cái gì nó có hưởng chút xíu nó mới là, không có hưởng là nó không có chịu đâu, nó không có chịu đâu. Phải hiểu như vậy. Tại sao mình không có tu thì nó không buồn ngủ, mà tu thì nó buồn ngủ, mà nhất là coi phim sáng đêm cũng không thấy buồn ngủ, hai con mắt cứng ngắc gì nó cũng không có buồn ngủ nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái hình ảnh nó luôn luôn nó thay đổi và nó hấp dẫn, và nó đưa đến cho người này cái sự thụ hưởng, thích thú, cho nên là không có buồn ngủ. Nhưng mà khi hành thiền á, là nó rơi vào buồn ngủ. Là bởi vì nó đi vào trong cái vi tế, mình đi không được, mình chỉ thấy cái phần thô, và mình đưa đến một cái kết luận rằng có gì để mà coi. Nói rồi tôi biết liền rồi, tôi đâu có cái gì để mà coi. Nhưng mà thật sự mình chỉ biết cái phần thô, mình không thấy những cái máy động cực kỳ tinh vi đó. Nay mình học mình biết để làm gì, nó không đơn giản như mình nghĩ đâu, mà phải chịu khó một chút. Là vì sao? Là vì cái tâm của mình khi nó còn giận lên giận xuống thế này thì nó không thể thấy phần tế, phải cho nó thật yên tĩnh. Do đó mà trong cái pháp tu thiền Vipassana đó, đòi hỏi cái tâm của cái người hành giả phải có định. Do mình không có đủ cái định cho nên mình tu thiền tuệ rất khó. Rồi mình tưởng nó không có gì để tu, cho nên mình không có thể đi sâu vào trong cái đối tượng là vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã được. Thì như vậy đó là cái tuệ về suy đạt của mình không có thể nào mà chúng ta làm cho nó khởi sanh lên được. Ai tu tập cũng sẽ có cái điều này, nhưng nó không thể khởi sanh lên được. Cái lý do nó nằm ở chỗ đó. Và cái này nhiều lần sư cô giảng đó, người nào có khảo sát cái đời sống nội tâm mình cũng thấy nó kinh khủng cho đến đổi về. Là cái nỗi buồn của mình á, mình cũng thụ hưởng nó. Tự mình gặm nhấm cái nỗi buồn của mình. Và đó là cái gì mình biết không? Đó là hạnh phúc của ma dương. Cho nên đừng có tưởng là người ta đau khổ mà người ta muốn thoát ra đâu. Người ta trầm mình ở trong đó. Và người ta đó cũng thích những cái thú này lắm. Cái thú này á, cho nên người ta mới đi đến đó, người ta dùng những cái phương tiện trong ăn uống để người ta thỏa hưởng. Ví dụ như hút thuốc, là nó trầm mình trong cái trạng thái đầu tiên khi bước vào si. Cho nên nó làm cho cái tâm người ta có một cái cảm giác mà người ta hiểu lầm. Đó là khi mà người ta hút một cái điếu thuốc ấy, tự nhiên cái tâm người ta nhớ êm ái. Nó không phải êm ái, nhưng mà nó làm cho những cái gập ghềnh đó, nó bị lót một cái lớp gọi là giống như cái lớp bông gòn, cảm thấy nó êm. Và trên cái êm đó đó, là bởi vì cái hệ thần kinh chúng ta không còn sắc sảo nữa, cho nên nó chỉ hoạt động như thế mà thôi, và nó mới thả cái hồn nó để nó đi vào trong một cái cõi mộng mơ của nó. Đó là một cái tưởng của nó, nó sẽ lan man từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, và nó đi như vậy, nó đi như cái lớp mây mà nó bay trên trời vậy, nó lãng mạn và nó lên thơ để cho đó cái trạng thái tâm của người đó, người đó hưởng thụ được một cái niềm gọi là giống như là một cái niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, mà nó cái cảm giác nó phiêu bồng và nó bỏ quên một cái đời sống đang có rất nhiều những cái gập ghềnh, những cái trắc trở đây. Vì thế thôi, nó gọi là nó thả nổi một cái đời sống lên đó. Thì cái ta dùng những cái đó để chi? Dùng những cái đó để như một cái kích thích để lãng quên và để phiêu bồng trong một cái trạng thái tâm khác. Rượu cũng như vậy, ma túy còn kinh hơn nữa. Và có nhiều người nhầm tưởng rằng đó, tại sao phải hành thiền để đạt đến trạng thái định hay một cái trạng thái siêu thoát cao hơn, chỉ cần ma túy là giải quyết được tất cả những cái thứ đó. Chúng ta không nhầm lẫn giữa cái hạnh phúc của ma dương và cái hạnh phúc của bậc thánh nhân, hai cái đó không nhầm lẫn được. Và chính vì đó, cái biên giới giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, chứ cô nói nó là cái ngã ba sông, nó là cái vùng cửa biển, cho nên là nó hòa quyện lẫn nhau. Và chúng ta không đủ cái sức mạnh của cái thiện trí để chúng ta có thể tách cái nước sông ra khỏi nước biển vì cái chỗ đó mà chúng ta nhầm lẫn. Vì cái chỗ đó mà chúng ta muốn đi con đường thiện mà không dễ đi con đường thiện. Ở trong tâm chúng ta, nó là cái vùng cửa biển giữa nước sông và nước biển, chúng ta khó tách ra. Mà nó chỉ có thể tách ra đó khi nào chúng ta có cái sự rèn luyện. Mà cái rèn luyện đó nó nằm trong cái tu tập. Và cái tu tập á, thì chúng ta phải nói là cái thiền, cái vị nó đạm mà thanh. Đạm là rau luộc, không phải rau xào. Nhất là rau xào thập cẩm. Thì cái đạm á, thì cái rau này chúng ta ăn nhưng mà chỉ hấp qua để ăn thôi, thành ra nó đạm. Mà nó thanh á, có nghĩa là nó trong sạch, nó phải là pháp thiện. Cho nên những cái pháp bất thiện đó, nó là những cái món ăn mà nó có nhiều cái phụ gia. Món ăn nó pha trộn, nó có nhiều cái sự kích thích về cái vị giác, kích thích về cái mắt nhìn, nó kích thích về cái mùi nhân dân. Đó là cái pháp của thế gian. Còn khi mình đi vào con đường tu tập đó, thì cái thiền đó, nó đạm mà nó thâm, ăn cái rau hấp mà thôi. Nhưng mà nếu như đó, mà chúng ta đó là sử dụng cái đó mà chúng ta cũng coi nó là một cái thức ăn dinh dưỡng đó, thì nó cũng có cái vị của nó, nó vẫn có cái mùi của nó đó. Và chúng ta sẽ nhận ra. Nhận ra thì khi cái người mà quen ăn cái đó rồi đó, thì khi ăn những cái thứ phụ gia cái vô đó, người ta không chịu đựng được. Người ta không thể nào người ta nuốt vào những cái món đó hết, người ta chỉ ăn được những cái món đơn giản này thôi. Thì khi cái thiền á, nó đưa đến trong lúc cái tâm mình có cái thiện, rồi cái tâm mình có cái thiện trí, thì mình mới đi sâu được. Do đó khi nào mà chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy rằng đó là chúng ta cứ rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm và thụy nguyên, thì chúng ta biết là cái đời sống chúng ta sao động nhiều quá mà chúng ta chưa có lắng lại được. Cho nên chúng ta phải dành những cái thời giờ, một là để tụng kinh, hai là để chúng ta an trú, chúng ta trì trong một cái bài kinh nào đó, ba là chúng ta phải có cái thời giờ để mà chúng ta tĩnh tâm một mình thôi, có thể soát xét lại tất cả những gì trong ngày hay là những ngày trước, tất cả những cái công việc làm của mình, cái nào nó được cái gì vân vân, thì có những cái phút tĩnh tâm nó làm lắng rồi. Cho nên thiền tuệ chỉ phát sanh á khi nào chúng ta có cái sự định tĩnh ở trong tâm. Thành ra cái con đường này á, nó phải đi sâu vào, nó dẫn thế, nhưng mà chúng ta đi càng lúc càng sâu hơn. Cho nên là cái cô có nói là cái vi diệu pháp đó, là khi chúng ta học nó cũng giống như một cái nhà địa chất học vậy, nó đi từng tầng. Mình đào cái lớp đất tầng trên mình thấy vậy, nhưng mà xuống tầng dưới nó vậy, tầng dưới nó vậy, rồi nó kết nhau là vì lý do gì. Thì trong cái nội tâm của chúng ta vậy đó, chúng ta thấy ban đầu nó là dày, nhưng mà đi sâu vô nó sẽ dày, đi sâu dày dày nó từng lớp. Trong pháp bất thiện cũng vậy, mà trong pháp thiện cũng vậy, nó có cái bề hiển lộ ra bên ngoài, rồi những cái tầng nó kế nữa, nó tầng nó kế nữa, đi sâu và nữa nó cực kỳ là vi tế. Mà cái trách nhiệm của chúng ta là những cái người mà muốn soi sáng trong cái đời tâm, sống nội tâm của mình á, thì mình phải thấy rất là tỉ mỉ, chứ nếu không á là mình sẽ bị nó lừa. Thành ra khi mà mình phải thấy là đi qua 9 tầng tuệ rồi, mà bây giờ cái tầng tuệ thứ 10 đó cũng vẫn là như thế mà thôi, nhưng mà nó đi sâu vào trong cái vô thường khổ và vô ngã, mặc dù trước đây đã thấy rồi, sinh diệt nó biết rồi chứ không phải là không biết, nhưng mà nó càng lúc nó càng đi sâu hơn. Vì hiểu cái chỗ này vậy chưa? Thì bây giờ đây á, chúng ta sẽ nói lại cái phần á, một cái vài điểm căn bản về vấn đề vô thường khổ và vô ngã. Thì thứ nhất á, là sư cô nói những cái từ rất là dễ hiểu và tổng quát để chúng ta nắm, sau đó chúng ta cũng đi vào kinh điển. Thì những cái từ mà chúng ta thấy bình thường á, thì khi mà nói vô thường thì chúng ta nên nói đến sự thay đổi. Hiểu nôm na cái đã, quý vị hiểu nôm na, rồi sau đó chúng ta mới đi vào trong những cái từ Phật học là nó có sự thay đổi. Một cái từ thứ hai mà chúng ta có thể nhớ về vô thường đó là nó biến đổi. Nó biến đổi. Một cái từ thứ ba nữa là nó là biến chuyển. Nó không có ở yên một chỗ đâu, nó biến chuyển. Rồi nó biến hoại. Nó đổi, nhưng mà nó làm cho tan rã, nó làm cho hủy hoại, thì gọi là biến hoại. Rồi cái kế tiếp nữa là nó biến diệt, nó biến đổi để mà nó chấm dứt. Và cái đặc điểm của nó là rất là mong manh, nó không có an toàn, nó không có an ổn, không ổn định được. Đó là những cái mà trong đời sống mình thấy cái gì đó không có an ổn, không có ổn định được, nó mong manh á, thì mình biết là cái pháp này nó vô thường. Đừng có đặt tin tưởng vào, đừng có nương tựa vào. Tất cả đều biến đổi cả, tất cả đều thay đổi cả. Trước đây mình thân với một cái người đó, mình tin tưởng người ta, là bởi vì đó là cái khoảng thời gian người ta đối với mình bằng pháp thiện. Nhưng khi trong tâm người ta có một cái điều gì đó thay đổi, một cái quế nhiễm nó tăng lên chẳng hạn, người ta đột ngột, người ta thích một cái gì đó, người ta đắm say một cái gì đó, thì nó phải biến hoại. Tất cả những cái trước nó đã thay đổi và nó hoại diệt rồi, thấy không? Rồi nó phải chấm dứt và nó sẽ chuyển. Thành ra đừng chờ, đừng đợi, cũng đừng níu, đừng kéo. Khi những cái pháp nó đã biến đổi rồi mà chúng ta không chấp nhận thì con đường của nó là con đường hủy hoại. Nó sẽ dập cho chết để nó bước qua mà nó đi. Nhiều người không hiểu được, cho nên người ta mới có giết nhau. Đừng cản trở. Khi người ta đã đắm đuối vào trong một cái gì đó mà mình nói là mời ngăn cản, mình ra sức ngăn cản, thì nó sẽ trở thành là cái vật cản. Và cái con đường của cái niềm mong muốn là nó sẽ đập nát tất cả những cái vật cản này để cho nó đi theo cái ước muốn của mình. Đó là một cái nguyên tắc chúng ta không thể vượt qua. Có một cái chuyện mà vừa rồi khi sư cô đi giảng đến Cali, sư cô nghe một cái chuyện mà nó cứ giống như nó làm cho mình phải suy nghĩ hoài. Đó là hai ông bà có một đứa con trai rất là ngoan và rất là thông minh, chịu khó học. Thì hai ông bà ước muốn rằng cái đứa con của mình nó sẽ học ngành y, nhưng nó không chịu. Thì cả hai ông bà đều thuyết phục và đều thể hiện cái lòng mong ước của mình. nằm mong ước thiết tha nhất của mình là con mình sẽ đi vào cái ngành đó. Thì cái đứa nhỏ nó bị cái sức ép tình cảm, nó không có qua được, cho nên nó học. Thì sau khi nó học xong rồi, nó lấy cái bằng rồi, cái ngày dự lễ tốt nghiệp đó, thì cha mẹ nó rất là vui mừng, bởi vì con đã xong được rồi. Về nhà mới làm cái tiệc, mời bạn bè họ hàng tới để mà vui. Thì trong cái bữa tiệc đó nó mới là đem cái bằng. Nó nói đây là cái mà ba mẹ đã mong ước và chờ đợi đó, thì con biếu cho cha mẹ. Và đêm đó thì nó uống thuốc chữ giận chết luôn. Thì quý vị thấy là nơi cha mẹ của người đó đó, trong lòng sẽ sống như thế nào là mình đã biết. Mặc dầu cái ước muốn của mình rất là thiện lành, nhưng mà cái ước muốn của đời nó tất nhiên nó cũng phải muốn cái gì tốt đẹp cho nó. Dẫu cho cái điều đó có sai đi nữa, nhưng mà với nó là tốt đẹp. Mà chúng ta làm một cái vật cản quá lớn thì những cái điều này quý vị thấy không, cuối cùng nó cũng gây nên một cái sự thương tổn không sao kể xiết được. Chúng ta cứ suy gẫm những cái điều này để hiểu rằng, hiểu cái điều mà sư cô vẫn luôn luôn nói với quý vị rằng đó, chúng ta mỗi người là một chiếc máy bay. Con mình là một cái máy bay, mình là cái máy bay, mặc dù nó là máy bay nhỏ, mình máy bay lớn. Mình mở một cái đường bay, mình bay, mình muốn nó đi theo cái đường bay của mình, nhưng mà nó có cái động cơ riêng. Như vậy cái khuynh hướng của nó có thể nó sẽ đi theo cái đường bay của mình, nhưng có thể nó không đi theo đường bay của mình. Mình không thể cản đường bay của nó, nó sẽ tông vào. Và tất cả những người sống chung mình cũng y chang vậy thôi. Ngày này người ta đó còn chung một cái niềm mơ ước với mình thì người ta gắn bó. Ngày nào đó người ta không chung một cái niềm mơ ước nữa thì người ta đi cái đường bay của người ta. Mình không có làm gì khác hơn đâu. Một tờ hôn phú không nghĩa ly gì. Tất cả những cái ước hẹn gọi là chân thật thì nó chân thật trong lúc đó. Và với thời gian nó có thay đổi, nó có biến đổi, có biến hoại, có biến diệt. Nó mong manh, nó dễ vỡ, nó không an ổn, nó không bền vững. Đó là một sự thật chúng ta phải nhìn ra để không đau khổ, để không vì cái điều đó nó mà chúng ta thăng trầm theo đó, mà chúng ta không vùi chôn cái đời của chúng ta vì cái vô thường. Biết chắc chắn tất cả đều là như vậy cả, tại sao chúng ta không học chấp nhận mà lại kéo dài sự đau khổ của mình? Hãy nhận cho ra cái điều này. Khi mà chúng ta nhận ra được cái điều này đó thì chúng ta đã ngộ được thế nào là vô thường. Còn nếu không thì vô thường ở một bên và ta ở một bên. Bây giờ tới cái phần mà chúng ta đi vào trong cái thực ngữ đây. Khi mà nói đến vô thường đó thì chúng ta nói đến cái sự sinh diệt, tức là những cái pháp này đó là nó không có liên tục. Đây là chúng ta đi vào cái thực ngữ Phật học. Cái vô thường, cái thứ nhất là chúng ta nói đến cái không liên tục của nó, tức là nó phải sinh diệt, tức là không có một cái gì mà nó kéo dài. Không phải cái cuộc đời của ta nó kéo dài 100 năm là nó kéo dài như thế này, không có. Không phải là nó sinh ở cái đầu sinh và nó tử ở đầu tử, không có. Nó không có cái tính liên tục như vậy, mà nó sinh là nó tử, sinh tử, sinh tử, sinh tử, sinh tử. Quý hiểu cái này chưa? Tức là sinh diệt trong từng sát na, sinh diệt hoài. Cho đến khi đó là nó xảy ra một cái diệt lớn nhất để nó tương ứng với cái sinh đầu tiên. Quý hiểu này chưa? Còn trong tất cả những cái quá trình của nó đều là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt hết. Cho nên là lúc trước sư cô có nói là đây là một cái đường thẳng, nhưng mà thật ra nó là những cái chấm nối tiếp nhau. Nối tiếp nhau khít khao, giống như những cái vòng tròn này đó, nó nối nhau. Chứ nó không có khi nào mà nó là liên tục hết. Cho nên nói là vô thường là không liên tục, tức là nó luôn luôn nó có sinh diệt, phải không? Và khi mình không hiểu á, mình chỉ có hiểu được hai cái đầu sinh tử mà thôi. Mà mình không hiểu trong cái hạn hẹp của hai cái đầu sinh tử này, bên trong nó vẫn là sinh diệt. Nó sinh diệt trong từng sát na. Vì thấy không? Cũng như bây giờ á, mình ở trong cái thai bào, mình ra thành một cái hài nhi, và cho đến ngày hôm nay thì tất cả những cái tế bào trong cái cơ thể của mình đều chịu cái lực sinh diệt hết. Nó đều sự biến đổi hết. Vì thấy rõ điều này chưa? Chứ không phải á là cái lúc mà mình đã tắt thở mới là cái chết. Không phải tắt thở mới là diệt, mà tất cả đều là sinh diệt. Cho nên là cái luật của vô thường á là không liên tục, có nghĩa là nó luôn luôn sinh diệt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó phân tán. Phân tức là nó chia ra, tán tức là nó làm cho không có dính lại, không có dính lại. Thành ra tất cả những cái pháp mà nó kết hợp với nhau, nó chỉ là nương tựa với nhau, nó hội tụ với nhau mà thôi. Nhưng mà cái khả năng phân tán của nó có sẵn. Hiểu chưa? Khả năng phân tán nó có sẵn. Ví dụ như đây là một cái gia đình của mình, cha mẹ anh em chồng vợ con cái vân vân, thì đó là một cái gia đình đoàn tụ, một cái gia đình sum họp. Nhưng mà cái khả năng phân tán và ly tán của nó đã có sẵn, thấy không? Cho nên nó con là con mà mẹ là mẹ, chồng là chồng, vợ là vợ, cha là cha, con là con, anh em là anh em. Mỗi một người nó có một cái riêng biệt, nó có kết lại thành một cái gia đình, nhưng mà cái yếu tố thuộc về phân tán nó đã có sẵn. Cho nên á, rồi sẽ phải chia tay nhau, hoặc là nó chia ly, hoặc là nó là vĩnh biệt. Cái chuyện đó bình thường, chấp nhận cái điều đó. Không chấp nhận người ta sẽ bị khủng hoảng, và người ta sẽ làm cho đó mình không có cái, không có cái được giữ được cái sự bình thường trong đời sống. Biết bao nhiêu người ở trong cái nhà thương điên, mặc dầu á là cái lúc tỉnh người ta vẫn tụng kinh không sai một chữ, mặc dầu lúc tỉnh người ta cũng có thể nói đến cái pháp vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà cái trong cái thực tế đó, đó là sự hiểu biết. Còn cái mà tận trong cùng của cái sự đau khổ của mình, để mà mình thấy rõ và mình chấp nhận cái điều này chưa, cho nên phải ở trong nhà thương điên đến chết. Tại vì mình không chịu nổi sự ly tán, mình không chịu nổi sự phân tán, mình không chịu nổi cái sự tan rã. Mình chỉ nghĩ đến sự sum họp, sự sum dày, sự phối hợp, sự kết nối nhau, mà không thấy cái yếu tố phân tán đã nằm sẵn từ bên trong. Cho nên khi nó bung ra thì mình quá đổi ngỡ ngàng, không thể nào chịu đựng được và không thể nào chấp nhận được. Và cái đó cũng là cái để mình nhận ra rằng hễ vô thường là khổ, không thể khác hơn. Nó là một cái chân lý không thể sai khác, tức là không có thể nói khác đi, và nó không thể sai được. Sự thật nó là như vậy. Một cái yếu tố thứ ba là khả hoại. Khả hoại tức là có khả năng nó làm cho bị hủy hoại, bị biến hoại, bị tan hoại, có cái khả năng đó. Cho nên không phải đó bệnh mới chết, chết bất cứ lúc nào. Bệnh mà chết cũng là có phước, tại vì thấy bệnh, bệnh quá chịu không nổi biết chết, đó là phước. Bây giờ tự nhiên đó là coi như là có nhiều người, ví dụ như là sử dụng như một cái chú đó, chú đi dự một cái bữa tiệc, thì trước khi người ta đãi tiệc người ta mới rót cái bia với để đậu phộng ở đây, thì mấy cái người bạn xung quanh đó là người ta uống bia, người ta ăn đậu phộng, tới chừng người ta dọn lại ta thấy ông không uống bia không ăn đậu phộng, người ta hỏi ông làm gì mà ông ngồi thẫn thờ vậy ông, người ta chừng lai ông là ông chết rồi. Thì tức là đột quỵ đó, chưa cái ly bia chưa uống, ly bia chưa uống, một cái hộp đậu phộng chưa ăn, mà ngồi trong cái bàn tiệc đó là ngoẹo cái đầu sang rồi chết. Và như vậy cái yếu tố mà gọi là khả hoại, tức là nó có cái khả năng mà làm cho không giữ được như ban đầu nữa, thì đó là cái bản chất của nó rồi, không thể khác đâu. Cho nên đừng tưởng là mình bệnh mới chết. Biết bao những cái tai nạn nó xảy ra thì nó chết không thể tưởng tượng được. Đi từ trên cầu thang xuống, đâu phải mình đi nhanh đâu, cũng đâu phải mình không cẩn thận đâu, nhưng mà nó sụm cái bàn chân xuống vậy là nó trượt xuống là chết ngay cái cầu thang đó. Không nói được đâu. Thì cái sự khả hoại nó là như vậy rồi. Nếu mình không hiểu điều này thì mình chết như vậy đó, mình thành ma bám ở cái chân cầu thang đó, không có siêu. Đừng nói chi con cháu mình không hiểu, nó sẽ khóc, nó sẽ đau khổ biết dường nào. Nhưng mà bản thân mình không biết, mình vẫn phải tái sanh trong cõi thoái đọa này đây. Cho nên mình học để biết, nhưng phải chiêm nghiệm trong chính cái đời sống mình, trong những cái đau khổ mình đã trải qua như vậy đó, để mình biết rằng những cái điều của Đức Phật dạy là một cái chân lý. Khi ta đau khổ nhất, ta phải hiểu rằng có giữ được cái gì đâu để bám lại mà thiết tha, rồi khổ sở, rồi than khóc, rồi đòi hỏi, rồi mong cầu, không có gì cả. Buông nó ra đi thì xong, thì lúc đó thoát khỏi cái cầu, thoát khỏi cái chân cầu, sẽ tái sanh theo thiện nghiệp của mình, còn không bám ở đó. Khủng khiếp lắm. Mình học những cái chân lý này, không những mình hiểu biết, mình thực hành trong cái đời sống của mình. Cho nên cái khi nó bị bức bách thì mình sẽ bực mình, mình sẽ có cái sự tiếc nuối, mình sẽ có than thở, nhưng rồi sau đó nhận định ra rằng có phải vì cái sự khả hoại này, có phải vì sự phân tán này mà làm cho mình kinh khủng cho đến nỗi tâm mình bức bách không? Như vậy đây là chân lý của vô thường và khổ, mình nhận ra chưa? Cho nên chúng ta học hiểu và chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình để giải thoát cho mình tất cả những gì mình đã cột trói vào. Chứ không có nghĩa là cái giải thoát này đó có thể đưa mình vào nhập vào dòng thánh, chưa có nhập vào dòng thánh đâu. Nhưng mà chúng ta giải thoát ra khỏi mà cái nó đang tù ngục chúng ta đây, nó đang cột trói đây, nó đang làm cho mình nó không có thể thoát ra được đây, bây giờ thoát rồi, nhẹ cái. Mà những cái điều này nó sẽ theo chúng ta trong luân hồi. Khi chúng ta ở trong cảnh giới khổ, chúng ta hiểu tại sao, vì lẽ gì mình phải ở trong cảnh khổ này. Cái gì cột, cái gì trói, thưa vị, đó là những cái khởi lên trong tâm, đó là những cái nằm trong ước muốn, đó là những cái điều khao khát, đó là những cái điều dính mắc, đó là những cái điều gì dính mắc mà khổ đau đã trói buộc mình trở lại. Tự mình nhận thức ra, buông nó ra, thiện nghiệp phát sanh, rời khỏi cái cảnh giới đau khổ liền tức thì. Dẫu cho giờ phải chết vì tai nạn, dẫu cho phải chết vì thiên tai, cũng phải nhận thức rõ cái điều đó. Chứ nếu không, ngay chỗ nào nó sẽ trụ lại cái chỗ đó để khóc than suốt luôn, không biết mấy ngàn năm trong cái đau khổ này, không ai cứu mình được đâu. Tự mình phải suy gẫm sâu xa, nhận biết cái điều này. Cho nên giáo lý mình học, mình sẽ ứng dụng trong chính cái hoàn cảnh của mình để mình thoát, thì cái đó mới ích lợi. Chứ còn nếu không thì cũng như ta ở trong nhà thương điên vậy đó, tụng kinh không sai một chữ, vô thường khổ vô ngã có thể nói được, nhưng bản thân ta vẫn còn tù ngục trong lòng mình. Cho nên khi mê rồi thì người ta vẫn giam mình ở trong cái nhà thương điên đó, đi ra không được. Cho nên tự mình trói buộc mình. Yếu tố thứ tư như nãy có nói là không bệt. Yếu tố thứ năm là tạm bợ. Có người suy nghĩ vậy, chồng vợ thì nó không bền, nhưng mà mẹ con thì nó bền. Mà nhất là con của mình chứ không phải là mình là con của mẹ. Cho nên nhiều khi trong cái ứng xử đó, chồng vợ thì cũng săn sóc mà cũng thường thôi, nhưng mà mình con của mẹ chứ không phải là mẹ là con của mình, cho nên nó có cái khác ở chỗ đó, đó. Thì khi đặng khi được, khi nào nhớ thì cũng chạy về, cũng lo, cũng chăm sóc. Nhưng con của mình nó mới là nối liền cái đời của mình, cho nên con mình là thượng đế của mình, khiến cho mình lỗi đạo với cha mẹ, khiến cho mình đây đó lỗi đạo với vợ chồng, bởi vì mình bám vào cái chỗ đó. Cho đến khi á mà nó đưa mình lên rồi nó hạ mình xuống đó, trong cái thăng trầm đời đó, mình thăng trầm theo nó mà mình vẫn không có biết được. Và mình cứ nghĩ rằng là mình là người mẹ cao quý, tại vì mình sống hết đời mình cho con của mình, không tiếc một cái gì cho con mình cả. Và tất cả những cái gì mà làm cho nó phải chịu những cái đau đớn, những khổ sở đó, thì mình còn đau đớn khổ sở gấp trăm lần nó nữa. Mình là người mẹ có cái đức hy sinh, thưa quý vị, đó là một cái người mẹ mê muội, không có tỉnh thức, cho nên ngỡ rằng đó là cái tình thương đích thực của mình, nhưng không nhận ra đó là cái sự mê muội đó hành hạ mình, và mình nghĩ rằng mình tử vì thánh ở chỗ đó, chết vì con, lận đận cũng vì con, cả một cái cuộc đời đó héo hon cũng vì con, thì cái đó cao quý hơn là vợ chồng hoặc là vì những người khác. Thưa quý vị, không có cái nào cao quý hơn cái nào cả. Tựa vào cái gì, coi cái gì là vững chắc, cái gì là vững bền trong cái đời sống, không có gì cả. Tất cả các pháp đủ duyên thì hợp, không đủ duyên thì tan. Đó là luật, không thể nói khác được. Không thể vì mình nặng một cái tình, không thể vì mình nặng đức hy sinh mà có thể phá vỡ được cái luật tan hợp này. Cũng không vì bất cứ một cái quyền lực nào mà tất cả các pháp hữu vi đó đều có thể bền vững và lâu dài được hết. Tất cả nó đều là tạm bợ và không có bền vững. Đó là cái sự thật chúng ta phải nhìn ra. Còn cái mà chúng ta gọi là nó bền vững, nó lâu dài, nó như ý muốn đó, thưa quý vị, tại sao mà nó có xuất hiện trong đời sống mình vậy? Thưa quý vị, khi phước mình đủ thì những cái điều tốt lành mình mong muốn nó tụ lại đây. Nhưng mà trong cái tụ đó nó đã có cái mầm phân tán mà mình không thấy, cho nên mình ngỡ nó lâu dài. Khi phước mình đã mỏng rồi hoặc là nó tiêu hoại rồi thì tất cả nó tan rã hết, không còn một cái gì cả. Tài sản cũng đổi nón ra đi, tình cảm bạn bè thân thiết chủ tớ vân vân nó cũng đổi nón mà nó ra đi. Tất cả nó đi theo phước. Còn phước thì còn mộng mơ, hết phước rồi thì mộng mơ nó chỉ là mộng dừa mà thôi. Chúng ta ráng chút xíu nữa đi. Cái thứ sáu, cái phần này thì nó cũng giống như những cái phần sư cô nói rồi, bởi vì nãy sư cô dùng từ đời thương và dùng trong cái từ thuật ngữ cho quý vị hả. Là cái số sáu này đó là nó chịu sự biến đổi. Chịu sự biến đổi nghĩa là sao? Là khi một cái pháp hữu vi mà nó có mặt á thì luôn luôn nó chịu sự chi phối của cái luật vô thường này, là nó bắt buộc phải có sự biến đổi. Ví dụ như bây giờ mình nói núi đá đi, chứ cô có đi xuống Cà Mau thì ra cái vùng mũi Cà Mau đó, thì cái vùng đó nó có núi thấp thấp vậy, thì đá trên bờ suối rất là nhiều. Thì người ta nó mấy cái nhà nghiên cứu được, người ta tới đó thì người ta mới dùng cái một cái loại thép, người ta mới buộc cái cục đá đó, là buộc một số cục đá ta để đó. Thì với thời gian đó thì nó giống như mình buộc vô cái trái bầu vậy đó, thì cái trái bầu nó lớn hơn cái chỗ đó bị thắt kia. Thì như vậy chúng ta thấy sao, đá nó cũng lớn lên, đá nó cũng lớn lên chứ không phải nó không có lớn lên. Thì như vậy đó là cái luật vô thường á, thì nó sẽ sinh tiến dị diệt, tức là nó hiện hữu, nó có mặt, rồi nó phải có sự phát triển của nó, rồi nó phải có cái sự biến đổi của nó, rồi cái biến hoại của nó, rồi nó đi đến cái diệt. Thì cái vô thường nó đi trong bốn cái điểm của nó như vậy, cho nên á là nó bị chi phối bởi cái luật tứ tướng này, thì nó gọi là cái luật của vô thường, sinh tiến dị diệt. Mà nói rút gọn lên á thì nó chỉ có sinh diệt mà thôi. Và cái số 7 thì nó là phân tán, như nãy sư cô có nói là phân tán. Nó phân tán mình đã có nói rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 7 đó là bị giới hạn trong sinh diệt. Nó có mặt rồi nó phải kết thúc. Phần lớn cũng vậy, mà phần nhỏ trong này cũng vậy. Những cái tế bào của chúng ta, cái thân thể của chúng ta, thì chúng ta có cái thân thể được sinh ra và sau đó là chấm dứt cái đời sống của thân thể này. Nhưng mà từng tế bào trong cơ thể chúng ta nó cũng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Thì nó cũng nằm trong cái luật này. Cái luật này nó không đi ra khỏi. Tức là cái sự sống của nó chỉ ngắn hạn. Đây là sinh, đây là diệt. Và cái sự sống đó nó chỉ bao nhiêu đây mà thôi. Nhưng mà nó cũng vẫn có sự biến đổi, bởi vì nó có tiến, có một cái giai đoạn nó tiến lên. Và cái giai đoạn nó hoại, rồi đi cái diệt. Thì như vậy ở đây nó cũng có thay đổi. Từ cái sinh là nó cũng thay đổi đến nó lớn lên. Và cái thay đổi nó lớn lên này cũng không phải là nó đi đường, không phải đi đường từ dưới lên trên vậy, nó phải đi lèo như thế này, nó cũng có đường dốc của nó. Cho nên nó có bệnh tật mà. Nó cũng có hoại mà, chứ không phải là nó tiến là nó tiến một đường thẳng đâu. Nó không có tiến đường thẳng vậy, mà cái đường của nó vẫn là cái đường gấp rút đây. Rồi cái từ đây mà đi tính hoại cũng vậy. Cho nên có lúc mình cũng thấy rất là khỏe, nhưng mà có những cái lúc là coi như là muốn chết tới nơi rồi, chẳng hạn vậy. Thì bao giờ cái con đường của nó cũng vậy, nó bị giới hạn trong hai cái đầu sinh diệt. Mà trong cái hai cái đầu sinh diệt đó, bên trong của nó, nó cũng không có yên. Thì thấy không? Không phải yên đâu, không phải chính giữa này mà nó yên đâu, mà cái chính giữa này nó cũng bị hạn cuộc trong cái việc mà nó biến đổi của nó. Nó không có thoát ra được. Cái tiếp theo là cái nó không có cốt lõi. Người ta nghĩ rằng nó phải có một cái gì vững chắc, giống như cái cây á, nó có phần vỏ cây bên ngoài, rồi nó có một cái lớp bảo vệ của nó, rồi cuối cùng nó có một cái lõi cứng chắc ở bên trong. Nhưng này không phải. Tất cả các pháp hữu vi đó, nó là cái cây, nhưng nó là cây chuối, tức là nó như cái mặt chuối. Lột cái bạch chuối này ra thì nó tới cái bạch chuối khác. Nó là cái loại củ, nó là củ hành. Nó lột cái lớp ngoài thì bên trong nó cũng là những cái bẹ đó mà thôi. Không có gì khác. Thì như nãy sư cô nói nè, tất cả những cái này nó là sinh diệt, nhưng mà bên trong này nó, trong cái chu kỳ của nó cũng sinh diệt vậy. Đấy chứ? Nhưng mà đây là đơn vị nhỏ nhất, cho nên là chúng ta sẽ không thấy được nó. Nhưng mà nó cũng đi vậy thôi. Nó từ cái bẹ này, bẹ chuối này thì lợp vô nó cũng bẹ chuối nữa. Cái phần củ hành này nó cũng đi vậy thôi. Cái cấu trúc của nó là như vậy. Đặc chất của nó là vô thường. Bây giờ tới cái tiếp theo là cái số 9. Cái số 9 này nằm trong cái bài kinh mình tụng đó. Thác bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, cái chết thật là chắc chắn. Thì hay á, nó phán cho một câu á là chắc chắn phải đoạn diệt, không thể khác thật, không còn mơ ước gì nữa. Và cái phần cuối cùng trong cái phần vô thường này đó là được kết lại bằng cái chữ đó, là tất cả các cái pháp hữu vi đều phù du. Nó có một cái bông, một cái hoa, một cái loài hoa gọi là hoa phù du, hay hoa phù dung cũng vậy, phù du. Tức là cái hoa phù dung này đó sớm nở tối tàn, trong cái khoảng giữa của nó tươi được một lúc rồi nó héo lần, rồi cuối cùng đó là nó khép lại cái đời sống của nó. Thành ra cái gì mà nó phù du thì nó trôi nổi, nó không bệnh là được. Du là nó đi mà, du là nó đi, nó di chuyển luôn. Phù là nó nổi lên, cho thấy vậy thôi, rồi nó bập bềnh trong cái đời sống. Như vậy cái kiếp sống của chúng ta đây đó, trong cái luật vô thường thì nó rất đổi phù du. Rồi chúng ta sẽ thấy đó, tất cả những cái sự thụ hưởng của chúng ta, rồi nó sẽ đi qua theo cảm xúc, theo cảm thọ của mình mà thôi. Vậy tại sao chúng ta bám vào một chút cảm thọ, chúng ta bám vào một chút cảm xúc để đau khổ không có thể nào diễn tả được? Suy nghĩ lại đi, tự mình suy gẫm lại và mình quyết định cái đời sống của mình hết sức là phụ. Sao chúng ta không có đi theo con đường của Phật vậy? Mỗi một cái kiếp phù du này đây, cái mà chúng ta đó có thể bệnh lại một chút, có thể tin tưởng được một chút, đó là chúng ta nương theo những cái điều thiện lành ở trong tâm chúng ta. Những cái điều thiện lành mà chúng ta biết được và chúng ta sẽ đi theo cái đó. Giống như bây giờ mình đã bị thả nổi trên sông, bây giờ nó có một cái bọc chuối, nó có cái trái băm nó trôi tới đó, thì dẫu sao cũng là nương theo nó để đi được một đoạn đường, thì chúng ta nương theo nó mà thôi. Thì cái đó là cái mà làm cho cái đời phù du của chúng ta đây đó, nó có được một cái chỗ tựa, một cái điểm tựa, để mà khi tất cả những cái hiện tượng vô thường xảy ra đó, thì chúng ta biết rằng là ta phải nằm trong cái lực vô thường đó. Nhưng còn có một cái điều mà cái tâm linh của chúng ta đó có thể nương vào đó để mà an ổn, mà trôi dạt trong những cái kiếp luân hồi tiếp theo, cho đến khi đó chúng ta tìm được một cái điểm tựa chắc chắn. Cái điểm tựa chắc chắn đó là cái tuệ giác phát sanh rực rỡ trong tâm của chúng ta. Bây giờ cái thiện trí khởi lên trong tâm của chúng ta, khiến cho chúng ta chỉ nương vào điều thiện mà thôi, điều ác chúng ta không có nương tựa vào. Và để cho cái điều thiện này đó, những cái thiện trí được phát sanh lên, và nó là cái điểm tựa cuối cùng. Tại sao vậy? Bởi vì chư Phật cũng nương theo con đường này mà đưa đến sự giải thoát hoàn toàn. Bây giờ chúng ta nương vào điều thiện, chúng ta nương vào cái điều thiện trí để chúng ta thoát khổ được chút nào thì mừng chút đó. Chúng ta thoát khỏi được cái sự nhầm lẫn nào, cái sự lầm lạc nào thì tốt cái điều đó. Để trên con đường bập bềnh và phù du này đây đó, chúng ta không phải uống nước no bụng để chìm xuống. Chúng ta vẫn phải chết, nhưng tay chúng ta đó cũng vẫn còn bám vào được trong cái bập chuối này đó, để mà cái xác ta còn bập bềnh đó mà chúng ta sẽ còn tiến tới những cái chặng đường quý báu hơn. Xin nguyện cầu hồng ân ve bảo tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều nuôi dưỡng được thiện và thiện trí trong đời sống của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì cái giờ nó cũng hết rồi, nhưng mà có một cái hai cái câu hỏi này thì sư cô cũng xin để trả lời hai câu hỏi, đọc hết hai câu hỏi cho quý vị nghe. Câu thứ nhất, cầu an cầu siêu có phải là chánh pháp không? Cái thứ hai, chánh pháp 5.000 năm chỉ còn 2.500 năm là bất chánh pháp, nên sanh thiên để tránh đại nạn, chờ Đức Di Lặc ra đời thì xuống tu tiếp, có là trí tuệ không? Bây giờ cái câu thứ nhất hỏi cầu an cầu siêu là có phải chánh pháp không? Thì sư cô hỏi tất cả quý vị ngồi ở đây là cái khi nào á mình bị hoạn nạn quá, mình có muốn là hết hoạn nạn không? Có muốn không? Mình đang té xuống sông, mình có muốn là có ai vớt mình lên không? Như vậy mình có cầu an đó chứ, đúng không? Bây giờ mình có một cái người thân mà ở trong tù, mình có muốn cho cái người này đó là bản thân họ vươn lên để họ được giảm án mà họ ra ngoài không? Muốn không? Phải cầu siêu chứ, đúng không? Thì như vậy cái câu này hỏi là chánh pháp hay không, thì sư cô không biết cái chánh pháp nó là gì. Không biết cái chữ chánh pháp này hiểu nghĩa là gì. Còn thí dụ như hỏi rằng là bây giờ cái người xuất gia mà tối ngày ăn no rồi cái là cứ hết cầu an đám này tới cầu an đám siêu á, đám khác á, thì được hay không? Thì xin trả lời không được. Không được. Bởi vì người xuất gia thì chỉ có tu thôi, chứ không có phải là lấy cái chuyện đi cầu an cầu siêu là cái đó là chủ lực trong cái đời tu của mình. Cái đó đi, cái đó là không đúng. Nhưng mà bây giờ người ta đến chùa, người ta xin cầu an cầu siêu thì nói không, tôi tu không có làm mấy cái chuyện này, được không? Tại sao? Tại vì người tu phải có hạnh phục vụ, phải có bố thí, phải có cúng dường. Mình biết rằng mình làm cái lễ cầu an này, làm cái lễ cầu siêu này chỉ là một chút phước thôi, nhưng mà để giúp cho cái người sống trước, người sống cho người ta an tâm trước. Và ít ra cái giờ phút người ta đến cùng với nhà chùa để làm cái lễ cầu an cho cái người thân người ta đang bệnh nặng quá, cho người ta an ổn lại, người ta bình tĩnh lại, người ta giữ sức lại, mà người ta có thể lo cho cái người thân đang thập tử nhất sanh đây, có nên làm không? Cái đó có từ bi không? Là cái đó có phải là cái hạnh phục vụ mà mình nên làm không? Bây giờ cái gia đình người ta có người chết, người ta hết sức là bối rối, người ta không biết phải làm sao cả. Bây giờ người ta chỉ nhờ mình cầu siêu, mà mình biết rằng người ta không biết gì hết, mà tại sao mình vẫn cứ làm? Nhưng mình phải làm, vì làm cho cái người này an tâm cái này. Và khi làm được vậy, người ta cũng an tâm rằng đó là cha mẹ người ta không có rơi vào cảnh khổ. Còn cái chuyện còn ở cảnh khổ hay không chưa biết, nhưng người ta an tâm cái đó. Cái đó có từ bi không? Còn chừng nào cái người xuất gia mà coi cái chuyện cầu an cầu siêu á là một cái cầu để mà kiếm ăn, để mà mua danh lợi, thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng, cái đó là không chánh pháp. Còn cái việc này phải là, bởi vì cha mẹ mình đây bệnh nặng, bản thân con mình nó điên điên khùng khùng, mình đây không có đạo gì hết á, mình cũng nói làm sao mà cho cha mẹ tôi đó đừng có bị quằn quại trong cái đau khổ này, làm sao cho con tôi được tỉnh táo được, ai cứu tôi với? Cho nên phải hiểu được cái chánh pháp là cái gì chứ, chứ đâu phải hãy nói cầu an cầu siêu là không chánh pháp. Hoặc là ví dụ như bây giờ quý vị nói à, tại sao mỗi buổi giảng là sư cô lại phải có cái cầu an cầu siêu chung rồi, bây giờ còn phải cầu an cầu siêu riêng? Và tại sao là giảng pháp xong rồi thì ai cũng biết là người nghe thì có phước rồi, thì tại sao còn phải hồi hướng nữa để làm gì? Thưa quý vị, cái này thì sư cô không dám đặt ra đâu, không dám đặt ra đâu. Mà quý vị về coi trong cái kinh Pháp Cú, mà cái bài kinh mà về vấn đề mà pháp hỷ, trong cái bài mà nói về là cái pháp thí thắng mọi thí, thì khi có cái vị chư thiên đến đảnh lễ với Đức Phật, mới hỏi Đức Phật là cái trong cái bố thí đó thì cái bố thí gì là cao quý nhất, thì Đức Phật nói là pháp thí thắng mọi thí. Nó còn nhiều nữa, nó còn ba cái nữa chứ không phải là chỉ có nhiêu đó thôi. Thì sau khi mà Đức Phật giảng cho các cái vị trời đó nghe rồi đó, thì cái vị trời mà Đế Thích đó, Sách Chá đó, thì mới quỳ xuống mới đảnh lễ Đức Phật. Nó nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, cái pháp thí nó quý báu như vậy, mà nó là cái phước lớn nhất như vậy, thì xin Đức Thế Tôn đó là hồi hướng cái pháp thí cho chúng con. Và xin Đức Thế Tôn đó nói với tất cả các cái chư tăng là mỗi lần giảng pháp, dẫu là một cái buổi pháp thoại rất là ngắn, rất là ít, hay cả một cái hội chúng đông đảo đó, thì sau khi xong đời đó là xin hồi hướng cho chúng con. Và Đức Phật chấp nhận điều đó. Và ngay trong một cái bài kinh pháp cú nữa, đó là cái kinh pháp cú mà số 10 và số 11 đó, thì nói cái bài kinh đó đó là có nói về cái vua Bimbisara khi mà cúng dường cho những cái cho trong cái chỗ tăng đoàn, cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật đó, là phải thiếu cái phần hồi hướng đó thì quỷ nó không chịu, nó khổ quá, phải hồi hướng. Thì cái này sư cô có giảng trong cái bài làm phước hồi hướng phước, thì quý vị có thể nghe, có thể hiểu được. Tức là đêm khuya, trong cái đêm khuya Đức Phật mới nghe, Đức Vua mới nghe là trong cái hoàng cung đó sao mà nó la khóc, nó than quán mà rền vang trong hoàng cung hết. Thì Đức Vua giật mình thức dậy, cái lúc đó là còn đang khuya, trời đang khuya 1-2 giờ sáng thôi, thì không biết cái gì rối loạn trong hoàng cung, hỏi ra thì không có gì hết, không ai nghe, có mình Đức Vua nghe thôi. Thì Đức Vua sợ quá, sáng ra mới là tìm những cái vị mà đoán cái điềm mộng để hỏi, nhưng mà không ai giải được hết. Rồi cuối cùng đó là Đức Vua mới nghĩ đến cái chuyện bây giờ đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói đó, đó là tiếng than khóc của quỷ đói, mà quỷ đói này đó trong tiền kiếp là có cái mối quan hệ mật thiết với lại Đức Vua trong tiền kiếp, và chờ cho đến cái thời điểm này đó thoát ra khỏi địa ngục thành quỷ đói mấy ngàn năm rồi, bây giờ mới trở lại đây đó để mà đến xin Đức Vua giúp cho họ đó là hết đói. Rồi vị này mới hỏi bây giờ đó là hỏi Đức Phật bây giờ con phải làm thế nào, thì Đức Phật mới dạy cho vị này đó là dâng cúng cái thức ăn lên cho tăng đoàn rồi hồi hướng. Hồi hướng xong rồi thì Đức Vua thấy là như vậy yên tâm rồi. Nhưng mà đêm nay về ngủ thì không những nó than khóc như vậy mà nó còn trần truồng, nó hiện ra đi tới đi lui, thành ra là Đức Vua hoảng kinh quá. Vào ngày mai mới bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật nói là chưa có y áo cho nên phải cúng dường y áo. Thì lúc đó Đức Vua không tin nữa, ngờ ngợ rồi. Mới qua Đức Phật nói là bây giờ phải dâng cúng cái vật thực lên đó, thì nó không than khóc nữa. Dâng cúng hết rồi đàng hoàng đó, bây giờ đêm nay nó lại trần truồng đi tới đi lui. Rồi bây giờ cúng y áo rồi không biết đêm mai nó về nó kêu nữa hay không, rồi không biết là còn cúng cái gì nữa đây, không lẽ cúng hoài sao. Trong tâm của Đức Vua nghĩ như vậy, cho nên là làm thì làm nhưng mà tin thì không có mấy tin. Thì cái khi mà cúng cái buổi lễ hôm sau thì cúng vật thực y áo lên, thì Đức Phật mới dạy cho vua Bimbisara đó, mới nói rằng là bây giờ hồi hướng đi, nói là với cái phước báo trong sạch mà con đã làm cái lễ dâng y áo và vật thực lên cúng dường Đức Phật và chư tăng đây, xin hồi hướng tất cả những cái phước báo này đến cho những cái ngạ quỷ là thân quyến trong nhiều đời nhiều kiếp đây. Thì cái lúc đó Đức Phật mới khai nhãn để cho Đức Vua trông thấy, khi những người này đó ăn được cái thực phẩm mà cúng dường hồi hướng đó thì cái người này hết đói ra sao, hoan hỷ ra sao. Và khi á, mà chư tăng mà nhận cái y áo đó rồi hồi hướng á, thì những cái quỷ này có quần áo mặc ra sao cho Đức Vua thấy. Và nó có một cái bài kinh còn để lại mà bây giờ là các cái chùa Nguyên Thủy hay tụng đó. Cái bài kinh nó gọi là Hộ Ngoại Quỷ Sự, tức là cái bài kinh mà quỷ đói á, nó đứng ở cái vách nhà, quỷ đói nó đứng ở cửa, quỷ đói nó đứng ở cổng nhà, quỷ đói đứng ở ngã tư đường, là những cái quỷ đó đang chờ cái người thân nó cúng để mà hồi hướng cho ai. Thành ra chính Đức Vua phải hồi hướng này. Đương nhiên là chư tăng ni là phải hồi hướng rồi, nếu không hồi hướng thì những cái gì đâu đủ lực, nhưng bản thân mình cũng phải hồi hướng. Cái chuyện này nó còn dài nữa, nhưng mà cái vị phải nghe trong cái bài mà hồi hướng làm phước và hồi hướng phước đó, thì quý vị sẽ rõ cái này. Rồi còn một cái trong một cái bài kinh nữa đó, cũng trong Pháp Cú thôi, gì về dở Pháp Chiếu ra, thì trong cái kinh Pháp Cú đó có nói rằng là Đức Phật dạy cho chư tăng ni đó, mỗi lần nhận bất cứ một cái vật thực gì mà của thí chủ cúng dường lên đó, thì đều phải hồi hướng hết. Đó là cái nhiệm vụ. Cho nên cái việc mà sau một cái thời pháp đó hồi hướng chung là cái việc phải làm theo như Đức Phật đã dạy. Còn cái hồi hướng riêng đó là nó cần thiết, là bởi vì sao? Là vì cái gia cảnh người ta đang gặp cái điều đó. Bây giờ gia đình người ta bệnh nặng, ta muốn cầu siêu, xin muốn cầu an. Cái gia đình người ta đang gặp nhiều cái trắc trở lộn xộn quá, người ta muốn cầu an, thì cái hồi hướng đó để làm gì? Để mà nó nối kết với những cái phước làm nhiều đời nhiều kiếp người ta trổ sanh lên, thì có thể đó người ta sẽ sáng suốt ra đó, người ta sẽ được thêm một cái năng lượng lành, và như vậy thì nó sẽ giúp cho người ta có thể đạt được một cái sự bình yên nào đó trong cái đời sống người ta. Và cái cầu siêu cũng vậy. Cho nên hồi hướng cho đúng cái người mất đó thì người ta nghe được, chư thiên sẽ mách bảo và ta sẽ nghe được. Và khi người ta nghe như vậy, trong lòng người ta ấm áp trước, bởi vì người ta rất cần tình cảm. Người ta thấy người thân người ta đó đã kết nối được, đã gửi tới ra người ta cái năng lượng của cái tình thương. Người ta đã tìm đến chùa để sau một cái thời kinh hoặc sau cái bài pháp mà hồi hướng như vậy đó, thì người ta đó cũng nhận được cái năng lượng lành. Từ đó cái tâm người ta ổn định lại, người ta sáng suốt, và như vậy đó người ta quyết định là có nên ở lại cái cảnh giới này hay nên thoát ra. Hoặc là bây giờ chưa đủ sức để thoát ra thì người ta phải làm một cái gì, tạo một cái phước báo gì để người ta đủ cái năng lượng lành người ta thoát ra. Cho nên đây là một cái việc làm mà nó mang cái tình thương của cái người mà có cái muốn cầu an, của cái người muốn cầu siêu. Và đây là cái chuyện mà cái người mà xuất gia đó phải hành cái hạnh phục vụ. Cho nên không có phải là cái chánh pháp có nghĩa mình chỉ nghe những cái pháp quan trọng để mình tu tập đâu, mà những cái gì mình làm đúng thì nó gọi là chánh pháp. Còn những cái gì mà mình làm sai, mà mình nói đây là pháp Phật, thì nó không phải là chánh pháp. Cho nên là chúng ta cố gắng để mà hiểu cái vấn đề đó, nó tách từng cái ra để thấy cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên cầu an cầu siêu, biết làm đúng thì nó đúng, mà không biết làm thì nó sẽ bị lệch lạc. Chánh pháp 5.000 năm chỉ còn 2.500 năm là mất chánh pháp. Thì cái đoạn này sư cô xin trả lời vậy đó, phải nghe thêm một cái đoạn nữa. Đoạn nữa thì chư tỳ kheo mới đảnh lễ Đức Phật, mới hỏi rằng là khi nào thì cái chánh pháp không còn nữa. Thì Đức Phật trả lời là chánh pháp không còn nữa đó, khi nào đó là cái người giảng pháp á giảng không đúng pháp, khi nào cái người nghe pháp á không hiểu được cái pháp đó mà hiểu sai lạc cái pháp đó, khi nào cái người hành pháp mà hành không đúng cái pháp đó thì nó không thể có pháp thành. Thì cái khi đó chánh pháp này bị hoại, nó mới bị hoại biến mất trên cái quả đất này, chứ không phải là 5.000 năm hay 2.500 năm. Con số đó chẳng nghĩa lý gì cả, mà tất cả nó nằm khi nào cái người nói pháp nói sai lạc, thì đó là một cái hiện tượng báo động rằng là cái chánh pháp không được giữ gìn. Khi nào cái người nghe, người ta giảng A nghe ra B hay nghe ra A phẩy, thì đó là cái hiện tượng chánh pháp không được bảo lưu, bảo lưu trong tâm của người nghe. Và khi nào mình hành, hành cái pháp hành của Đức Phật để lại, hành không đúng cái pháp đó thì nó không thành tựu được, thì khi đó là cái chánh pháp á, có cũng như không. Cũng như bây giờ mình có đủ tiền để mình mua cái chánh tạng mình để trong nhà, đọc nổi hay không là chuyện khác. Cho nên nó trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, có đó mà đâu có phải là câu thông được đâu, thì có nhưng không. Cho nên không phải ai đi nghe pháp cũng đều đủ cái phước để mà hiểu đúng, hoặc là đọc cái chánh tạng mà hiểu đúng được cái chánh tạng hết đâu, không phải đủ cái phước đó đâu. Cho nên có khi A thành A phải, thì ngay bản thân mình là đẩy cái chánh pháp ra ngoài rồi, làm sao nó tồn tại được. Cho nên không có tính bằng con số. Thành ra trong cái bộ đại tạng mà để lại, nó cũng có một vài chỗ nó phải đặt thành cái dấu hỏi. Rồi nói là mình tu đó để lên cái cõi trời, thì chờ Đức Di Lạc xuống thì tu tiếp. Thì như chúng ta biết rằng đó, là cái quả đất này, có thể đây là cái thời kỳ nó đang đi vào trong cái kiếp hoại của nó. Rất là nhiều cái hiện tượng báo động cho chúng ta thấy rằng đó là kiếp hoại. Này là nhiều lần sư cô có nói rồi. Thứ nhất là mình thấy thiên tai đem lại những cái chết tập thể rất là nhiều, hoặc là những cái tai nạn về giao thông trên toàn thế giới này, từ đường hàng không, đường thủy, đường bộ, vân vân, đều là gia tăng một cách đáng sợ. Ví dụ như ở Việt Nam mình đó, hiện tại là cái tai nạn về giao thông đó là có thể nói là tinh chiến sự đó, ở một số nước cũng không chết nhiều bằng tai nạn giao thông ở Việt Nam. Cái thứ hai nữa là hiện tượng đó, những cái vong linh mà nó tha thiết sống á, mà nó bị cắt đứt cái đường sống của nó, đó là hiện tượng phá thai phổ biến rất nhiều, đó là cái dấu hiệu. Một cái dấu hiệu nữa là bây giờ những người đồng tính trên toàn thế giới này xuất hiện rất nhiều. Hiện tượng kế tiếp nữa là cái vấn đề mà nam nữ đó là nó xảy ra quá sớm. Và trong kinh có nói rằng khi nào mà cái người nữ sanh con 10 tuổi đổ xuống, tức là từ 6-7 tuổi cho đến 10 tuổi mà sanh con đó, thì cái dấu hiệu nó đã đến lúc rồi đấy. Thì bây giờ mình nó là đang ở trong cái kiếp hoại. Thì như vậy cái con đường đó mà một ngày khi cái quả đất này đó mà nó bị làm cho hủy hoại đó bởi cái hiện tượng của tứ đại, tức là hoặc là cái hiện tượng về lửa mạnh nhất nó sẽ thui rụi, hai là hiện tượng về gió, ba là hiện tượng về nước chẳng hạn. Thì quý vị xem cái phim mà nó tiên đoán cái 8 cái thành phố lớn nhất của thế giới nó sẽ chịu những cái hiện tượng về động đất chẳng hạn, thì đó là một cái hiện tượng mà chúng ta nhìn chúng ta sẽ có thể thấy là con người chết về nước, nhưng mà nó về gió nữa và nó về lửa nữa. Thì khi mà tất cả những cái này nó biến hoại đó, thì hễ mà cái chúng sinh nào mà ở mà có một cái sinh ra trong cái thế giới mà có cái pháp phủ quy thì nó bị thiêu đốt hết. Nhưng mà những cái năng lượng nó gọi là những cái năng lượng lành, rồi nó sẽ phục sinh trở lại. Ở đây chúng ta chưa dám nói cái cõi nào cả, là bởi vì như chúng ta biết đó, dẫu mình có ở trong một cái cõi của chư thiên đi, nhưng mà những cái quế nhiễm đó nó vẫn rơi xuống như thường, chứ không có thể nói rằng nó tồn tại được hết. Thành ra cái này chỉ là cái niềm mong ước của mình thôi. Còn thật sự đó thì sư cô vẫn nói lại cái ý hồi nãy đó, là chúng ta phải bám vào cái cái chuyện mình tạo phước, cái chuyện mình tạo cái phước trí. Thì cái đó để cho từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ tất cả những cái pháp thiện và thiện trí trong tâm mình đó được nuôi dưỡng. Và cái nuôi dưỡng đó thì khi những cái kiếp hoại nó phát sinh lên rồi đó, thì cái đó nó là một cái năng lượng mà, rồi nó sẽ phục hồi cái hình dáng của nó và nó lại tái tạo trong cái luân hồi của nó mà. Thì là cái nó phải có cái kiếp sinh nè, rồi nó phải đi đến cái kiếp hoại diệt của nó, thì nó lại nối tiếp một kiếp sinh, thì nó lâu dài đi nữa đó. Nhưng mà cái con đường đó là cái con đường trở lại, bởi vì là khi mà lớp này sư cô đã giảng rồi về về vấn đề cái kiếp á, thì bao giờ cũng vậy, cái kiếp đầu tiên khi sinh lại đó là chư thiên có mặt trên mảnh đất này. À, rồi những cái quế nhiễm đó sẽ lần lần nó sẽ làm cho cái đời sống của những chư thiên trên cái quả đất này, mà lúc đầu á đất này là mật, đất này là sự sống, cho nên chư thiên ăn đất để mà sống, ăn vừa đủ để mà sống thôi. Thì sau này chính đất đó không ăn được mà phải làm việc trên đất mới có mà ăn. Thì cái đó là cái con đường mà coi như là cái tiến hóa cũng như là cái thoái hóa của những cái chúng sinh có phước báo mới sanh lại trên cái quả địa cầu khi mà nó ở trong cái kiếp sinh. Nhưng mà những cái chúng sinh này với cái phước báo đó vẫn còn cái quế nhiễm bên trong, thì có những người thăng tiến lên, có những người thoái đọa trở lại, và cái đời sống như thế nó tiếp tục trong cái đường luân hồi của nó. Thành ra đó, cái điều không phải là làm mọi giá để lên cõi trời, nhưng mà chúng ta đó khẳng định trong tâm của mình, việc gì thiện là nhỏ cũng là, việc gì mà làm phát sanh trí tuệ, dẫu tu có một phần 60 của một giây đồng hồ cũng tu, đừng có chê nó ít. Nên sư cô nói cái gì á, chúng ta phải ráng bắt đầu, bởi vì quế nhiễm của mình nhiều lắm, đừng chán nản. Mình tu cái rồi nó ngán cái nó bỏ, rồi cái làm biến nó bỏ, cái nó nhớ tới cái chuyện khác vui hơn cái nó bỏ, đủ cái mọi thứ hết. Nhưng khuyến khích nó bắt đầu lại, cũng như con mình đi học trốn học, năn nỉ trở lại, học bữa trốn 10 bữa cũng năn nỉ học trở lại, học 10 bữa trốn 20 bữa cũng năn nỉ nó trở lại, năn nỉ hoài, cũng như bản thân mình phải nâng đỡ nó lên. Mình hiểu được như vậy rồi đó, đừng có cao vọng gì hết, đừng có tưởng tượng ra cái gì hết đó, mà nhìn đúng một cái sự thật, sát na này tâm mình có trong sạch hay không, sát na này mình đủ trí tuệ để thấy rằng mình đang gieo nhân gì, biết được hay không, bao nhiêu đó đủ rồi, cầu mong cho được bấy nhiêu đó mà thôi. Rồi, xin mời tất cả anh em chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước, để hùng phước bằng nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả đều được hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà mát mẻ, mà nhẹ nhàng, mà sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng. Cầu cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nặng ngày ngự nơi đền thay.